ngay cả sắc mặt cũng không dễ chịu gì. Thêm chuyện phái giải lời nguyền rủa không hề có tiến triển. Lại càng khiến cậu đau khổ, tâm tình vốn đã không tốt, giờ lại càng thêm phiền muộn. Đã nhiều ngày qua, Bạch Diệp Trạch đều đem bản thân mình vùi vào trong phòng sách. Vì đối với lời nguyền rủa đã có hiểu biết hơn, cho nên cậu hiểu vì sao Sở Vân lúc trước lại không chịu nói ra chuyện gia tộc bị nguyền rủa. Sở Vân nói rất đúng, nếu thật sự có biện pháp phá giải thì bọn họ đã đâu phải chịu đựng cho tới bây giờ. Để cả Sở Gia chỉ còn lại duy nhất mình Sở Mặc. Lúc trước Sở Gia là bói mệnh, có thể nói chưa từng sai lần nào. Nhưng vì sao năng lực như vậy lại không có cách nào thay đổi vận mệnh gia tộc bị diệt? Thậm chí gia tộc của cậu bây giờ cũng chưa chắc đã so được với Sở Gia năm đó. Nên Bạch Diệp Trạch hiểu rõ ràng những gì cậu đang làm bây giờ chẳng qua cũng là lặp lại những gì Sở Gia đã làm vào năm đó mà thôi. Hết chương 90, cách chương.